Levi X Reader Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 54, lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 854 thành Maria Zeke, rốt cuộc anh vẫn để đứa trẻ hóa Titan. Đô buồn bã nói, lặng lẽ nhìn Titan Falco điên cuồng cắn xé thân Titan của Aaron và Reiner. Cầu đã chết vì sức nóng của Titan, giờ chỉ còn lại mình Falco với thân hình ghê gớm của Titan. Dù bị Falco tấn công, Reiner vẫn cố gắng kìm chân Aaron lại. Chẳng hiểu sao khi ấy Reiner lại để Falco cắn gáy mình. Reiner, Đô thốt lên, cậu định để Falco kế thừa Titan thiết giáp ư? Tình cảm của Đô dành cho đội chiến binh lại một lần nữa trỗi dậy. Tuy rằng, Đô là người của JK nhưng suốt những năm còn ở Mali, Đô đã gắn bó rất nhiều với Reiner PX Poco và cả hai đứa nhóc Falco Gabi nữa. Thế nên cô rất xót xa khi thấy Reiner đang cố nhường lại Titan cho nhóc Falco. Chưa hết, Poco, người đã kiệt sức sau cuộc chiến đã thoát ra khỏi thân xác Titan với khuôn mặt rướm máu, bật cười thành tiếng. Chấm, tôi đã thấy ký ức của Marcel. Tôi đã biết anh ấy nói dối cả quân đội để cậu trở thành Titan thiết giáp. Sau cùng tôi vẫn giỏi hơn cậu, Poco hài lòng nói rồi lững thững bước đến gần Falco. Titan vô chi Falco nhìn thấy Poco thì bắt đầu lại gần, tóm lấy người cậu rồi nuốt chừng. Một lần nữa, Đô đã phải khóc vì một người chiến binh của phe kẻ thù. Poco đã chính thức hy sinh chỉ để cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp, nhưng cậu cũng không biết cậu cũng đã từng là một cậu bé đáng thương như thế. Cậu cũng chỉ là một chiến binh với tham vọng được khẳng định bản thân mà thôi. Giờ đây, khi chẳng còn chút sức lực nào, cậu lại quyết định trở thành bữa ăn đầu tiên cho Falco. Poco, Đô hét lên như một phản xạ. Đừng làm vậy mà, Đô, JK cao mày nhìn cô. Đừng kích động, anh không muốn, anh vốn định an ủi cô nhưng những kẻ phía trên bức tường không cho phép. Một phát súng từ phía trên lại tiếp tục hạ gục JK khiến anh ngã xuống đất suýt chút nữa đè lên người Đô. Cô giận dữ thủ sẵn kiếm trong tay, nhìn về phía bức tường. Nếu muốn chiến đấu thì ra đây đi. Tôi đã nghĩ cô khác bọn chúng, PX từ trong làn khói đi ra, nhưng hóa ra không phải. Titan PX há miệng cạp lấy Đô trong khi những tay bắn tỉa ở khu máy liên tục xả súng. Đô vội vàng lùi lại, nhanh trí ẩn mình bên trong làn khói, tay vẫn cầm chắc hai thanh kiếm. Cô cũng là người Eldia, chẳng lẽ cô không muốn được tự do? Đây là tự do rồi, PX nói, tự do chiến đấu, tự do đi lại. Chỉ thế thôi sao? Đô bật cười ngặt nghẽo. Chỉ đơn giản là chiến đấu và đi lại sao? Cô có bao giờ nghĩ tự do nghĩa là được đi tất cả mọi nơi, được ghé thăm mọi hòn đảo, lục địa, được tự do đi giữa dòng người mà không bị gọi là ác quỷ không? Cô có bao giờ hiểu cảm giác phải cúi gằm mặt giữa đám đông, tuyệt vọng đón nhận lời chỉ trích dè bỉu và hàng trăm quả cà chua vào người không? Đó là tự do sao? Cô, PX ngập ngừng, tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy. PX ló mặt ra khỏi màn sương, nhẹ nhàng thoát ra khỏi thân xác Titan. Đô bỏ kiếm xuống, nhìn PX một lượt rồi quay mặt đi, giúp JK thoát ra khỏi đám thịt đầy lông của Titan quái thú. Ổn chứ, Đô lay anh, PX đến gần Đô, ngần ngại nói. Cô định làm gì, giúp anh ấy chứ sao? Đô kéo JK lên, đem anh lại gần Aaron. Cảm ơn em, JK nói, em có thấy Aaron đâu không? Đô nhăn mặt nhìn vào bên trong làn khói. Có vẻ Aaron đã thoát khỏi sự tấn công của Reiner và rời khỏi thân Titan. Sau một hồi, Đô đã nhìn thấy Aaron chạy về phía mình. Cô thông báo với JK, Aaron đang chạy đến đây. Đặt anh xuống, JK nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô chần chừ nhìn phần thân dưới nát bấy của JK mà bảo. Anh có chắc không? Chắc, JK yếu ớt gật đầu. Thế là cô đặt JK xuống nền đất để anh chìa bàn tay ra, đón lấy tay của Aaron. Đô lùi lại về phía sau, đứng bên cạnh PX. Giờ cô tính thế nào? Không muốn chiến đấu nữa sao? Đô hỏi PX khi thấy đội của Mikasa vẫn còn đang chiến đấu quyết liệt với đội của Maga. Có lẽ tôi nên đứng nhìn một lúc, PX trả lời. Cả hai cô gái hướng mắt về phía Aaron, chờ đợi điều sắp sửa xảy đến. Aaron vội vã lao đến, chuẩn bị chạm tay vào JK thì Gabi từ đâu xuất hiện, lên nòng và xả súng. Viên đạn bay về phía Aaron và bắn bay đầu cậu. Cái đầu xoay tròn trên không rồi rơi xuống ngay trên bàn tay của anh trai cậu JK. Anh trừng mắt nhìn đầu và thân cậu, lớn tiếng kêu lên. Aaron, trong một khoảnh khắc cả thế giới như ngừng lại. Không một tiếng động nào vang lên để xé tan bầu không khí căng thẳng lúc này. Đô và PX, những người đứng gần nhất với Aaron và JK dường như hóa đá trước cảnh tượng này. Cả hai không thể tin được một cô nhóc 14 tuổi vừa thổi bay đầu Aaron bằng phát súng chí mạng và cản trở kế hoạch thực hiện dung chấn của cả hai anh em. Trái tim trong ngực Đô như hẫng lại một nhịp, đau đớn co thắt lại. Đô nhìn bộ mặt thảm thương của JK rồi lại nhìn đôi mắt trắng dã của Aaron. Đô tưởng rằng mọi thứ thế là hết, nhưng chỉ vài giây sau cú bắn, một con rết trắng chui ra từ phần thân bị cắt lìa của Aaron, nối đầu cậu trở lại. Khi thấy nó sáng lên như chuẩn bị hóa titan, Đô đã đẩy PX ra khỏi vùng nguy hiểm, một mình đương đầu với sinh vật kỳ dị này. PX bị đẩy ra, bất ngờ ngã xuống. Cô khó nhọc kêu lên, Đô, nhưng Đô đã mãi nằm gọn trong vùng ánh sáng của con rết. Nó bắt đầu triệu hồi titan, biến cả người Aaron thành một thứ titan dài đến hơn 200 mét, đè lên trên xác của JK và nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ của Đô. Không một ai biết được Đô và JK hiện giờ như thế nào, chỉ biết titan của Aaron đang dần di chuyển, kèm theo đó là sự sụp đổ của ba bức tường Maria Proscina. Những con titan đại hình đã bắt đầu thức tỉnh, vô thức tiến về phía biển. Vào lúc ấy, Aaron thâm nhập vào tiềm thức của từng người dân Eldia và đưa họ vào một nơi gọi là tọa độ. Cậu dõng dạc thông báo, hỡi tất cả thần dân Ymir, hãy nghe tôi. Tôi là Aaron Jaeger, tôi đang giao tiếp với tất cả thần dân Ymir bằng con đường quyền năng của Thủy Tổ. Các bức tường đã bị phá vỡ, tất cả Titan bị giam giữ đều đã bắt đầu hành quân. Mục tiêu của tôi chính là bảo vệ người dân ở đảo Paradis, những người đã sinh ra và nuôi dạy tôi. Cả thế giới muốn người dân trên đảo Paradis bị tiêu diệt. Nhưng nỗi căm hận dồn nén bao lâu nay đã vượt ra khỏi hòn đảo này. Chúng sẽ không dừng lại chừng nào thần dân Ymir chưa bị tận diệt. Tôi không chấp thuận điều đó. Những Titan sẽ nghiền nát mọi vùng đất bên ngoài hòn đảo cho đến khi sự sống ở đó bị quét sạch khỏi thế giới này. Vậy là, lý tưởng của Aaron đã rõ. Ngay từ đầu cậu đã không theo kế hoạch triệt sản của JK hay nghe theo lời của bất cứ ai. Cậu đã lên kế hoạch để thực hiện dung chấn và tiêu diệt toàn bộ nhân loại bên ngoài đảo. Chỉ có dung chấn mới có thể đem lại tự do cho người dân trên đảo. Đó là mục đích của cậu và cũng chính là những gì Đô luôn theo đuổi, một thế giới chỉ còn người Eldia. Không hiểu sao tôi rất muốn hoàn Gram of Heart trước Final Chapter của AOT. Không biết có nên không, cách chương.